Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2023. Cái trình tự. Từ Giao tuy rằng cùng Giang Nam Nhứ quan hệ không tồi, thậm chí chỉ dẫn đối phương đi tìm thần Long tộc, nhưng lại cũng không có minh bạch Giang Nam Nhứ cùng kia Thi Khánh lớn lên quan hệ. Thi Khánh Trường sở dĩ muốn đem Giang Nam Nhứ nạp với dưới trướng, tựa hồ là có điều mưu đồ. Nhưng bọn hắn chi gian đã xảy ra cái gì? Từ Giao lại là hoàn toàn không biết gì cả. Ta nói rồi không ngừng một lần, ta cùng với Giang giáo chủ chi gian chỉ là đồng minh quan hệ, đều không phải là phụ thuộc quan hệ. Thi Khánh Trường đột nhiên nói, hắn lạnh lùng nhìn trước mặt Vạn Cốt Tiên Tử, nói, kế tiếp, có phải hay không tới rồi chúng ta vài vị đi khiêu chiến từng người dưới tay? Kia lão phu liền ra tay khiêu chiến tiên tử thủ hạ cao thủ đi. Nguyên lai, kia thần bài sơn chiến đấu tổng cộng chia làm 3 cái trình tự. Cái thứ nhất trình tự, thủ hạ mọi người đối chiến. Cái thứ hai trình tự, lựa chọn thủ hạ đối chiến. Cái thứ ba trình tự, còn lại là 4 người đối chiến còn lại nhân thủ hạ. Hiển nhiên, lúc này đã là tới rồi cái thứ ba trình tự. Kỳ thật, nếu là kia Thi Khánh Trường vẫn luôn kiên trì, cũng sẽ không nhanh như vậy tới trình độ này. Hắn chỉ cần bài xích Giang Nam Nhứ bộ, liền có thể vẫn luôn thắng lợi, thẳng tắp bò lên độ cao. Giang Nam Nhứ trong lòng cũng là tò mò, nhìn không thấu Thi Khánh lớn lên ý đồ. Đối với Giang Nam Nhứ tới nói, nàng đã là làm tốt nhất hư tính toán. Nhưng ai ngờ, đãi nàng tiến vào tới rồi thần bài sơn, cư nhiên lông tóc chưa tổn hại. Chẳng lẽ là kia Thi Khánh Trường bận tâm ngày đó sơn động cùng tù chi tình? Hiển nhiên không phải. Không nói Giang Nam Nhứ đang ở tại chỗ chính mình cân nhắc, kia giữa không trung đã xảy ra chiến đấu. Không sai, chiến đấu hai bên đúng là kia Thi Khánh Trường cùng Vạn Cốt Tiên Tử thủ hạ một người hãn tướng, cùng phía trước uống Giang Nam Nhứ chiến đấu quái nhân bất đồng. Trước mắt hãn tướng lại là cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, chỉ cần là kia hãn tướng dáng người liền có vẻ cường tráng nhiều. Nhưng thấy kia hãn tướng cùng Thi Khánh Trường chiến đấu tới rồi cùng nhau, nhất thời cư nhiên không có vẻ hạ xuống hạ phong. Hắc hắc, tiên tử đúng là bỏ được. Ai ngờ kia Thi Khánh lớn lên ở chiến đấu bên trong, trong miệng lại một chút không thấy nhàn rỗi. Hắn một bên cùng kia hãn tướng chiến đấu, một bên nói, cái này cũng không biết cắn nuốt bao nhiêu người, mới dưỡng như thế mập mạp. Chẳng lẽ tiên tử sẽ không sợ ta đem này diệt sát? Diệt sát, hắc hắc, đến ngươi thật sự diệt lúc sau, lại nói này đó đi. Kia Vạn Cốt Tiên Tử đột nhiên hắc hắc nói, Thi Khánh Trường thấy đối phương như thế không có sợ hãi, cũng không dám quá mức đại ý. Nhưng thấy Thi Khánh Trường nhìn trước mặt địch nhân, đột nhiên phát tác. Một trưởng chụp đánh tới rồi địch nhân ngực, lần này công kích, Thi Khánh Trường dùng tới 10 thành lực đạo, kia lực đạo tự cánh tay bên trong nhập vào cơ thể mà ra, có thể khai sơn nứt thạch, lại không ngờ liền giống như đập ở sợi bông thượng giống nhau. Tại sao lại như vậy? Kia Thi Khánh Trường hơi hơi sửng sốt, muốn bứt ra, lại cảm giác chính mình bàn tay liền giống như là bị nam châm hấp dẫn ở giống nhau, hiển hách. Kia hãn tướng tuy rằng đem Thi Khánh lớn lên bàn tay hấp thụ, khá vậy hao phí cực đại năng lượng, nhưng thấy hắn trong miệng phát ra thanh thanh quái kêu, cả người đều cảm giác không hảo lên. Phanh, Thi Khánh Trường tức khắc giận dữ, mặt khác một bàn tay tùy theo mà đi, hô một tiếng chụp đánh tới rồi đối phương trên người, tức khắc phát ra thật lớn tiếng vang. Chính là, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hắn bàn tay đập tới rồi đối phương ngực, nhất thời lại bị đối phương hấp thụ trụ. Thi Khánh lớn lên đôi tay bị đối phương hấp thụ, tức khắc kinh hãi, hắn hai tay liên tiếp dùng sức, lại một chút lay động không được đối phương hãn tướng thân hình. Thi đạo hữu, người vẫn là không cần dãy dụa, ta này viên hãn tướng gọi là hủ gia, chỉ cần bị hắn dính thượng, trừ phi là địa lão thiên hoang, nếu không là sẽ không buông ra. Vạn Cốt Tiên Tử thấy kia Thi Khánh Trường bị khống chế, nói, hết chương.